Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tai nghe, bóng vắt của cậu ấy sao lại ở chỗ cậu? Ai cũng biết, tai nghe chính là sinh mạng của Kỳ Diệc Hoành. Thi Điểm muốn thành thật khai báo mọi chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng chân Kỳ Diệc Hoành dưới gầm bàn khẽ đá cô một cái. Thi Điểm vội vàng hãm lại. Vì sao thì mấy cậu không cần biết, mấy cậu chỉ cần biết cho bọn tớ, không có gì là được. Kim Chiết liếc nhìn khay thức ăn của Kỳ Diệc Hoành. Chỉ ăn hai món vậy thôi hả? Đủ no là được. Kỳ Diệc Hoành nói xong, gắp miếng súp lơ bỏ vào miệng. Kim Chiết lại nhìn sang khay của Thi Điểm. Của cậu không tệ, rất phong phú, còn có cả gà sốt cay nữa. Thi Điểm hết sức tự nhiên, gắp một miếng bỏ vào miệng. Kỳ Diệc Hoành liếc sang hai người. Mấy cậu đi chỗ khác ngồi đi. Có chuyện gì sao? Mấy cậu ngồi đây sẽ làm cậu ấy mất tự nhiên. Thi Điểm quả nhiên cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng không phải bởi vì hai người bọn họ, mà là cả ba người trước mắt kìa. Tử Dương làm vẻ mặt biết tuốt, cười cười vỗ vai Kỳ Diệc Hoành. Đã hiểu, vậy thì tụi này cũng phải tác thành cho cậu thôi. Hai người đó cầm khay thức ăn đứng dậy, bàn bên cạnh đã có một người ngồi, bọn họ ngồi xuống chiếc bàn cách đó không xa. Kỳ Diệc Hoành ăn hai miếng gà sốt cay, cảm thấy vẫn không đủ. Đôi đũa lại tiếp tục hướng về phía khay của Thi Điểm, gấp một miếng cánh gà chiên xả ớt bỏ vào miệng. Trong lòng Thi Điểm có một thứ cảm giác khó có thể tả. Cô nhìn anh, xem ra Kỳ Diệc Hoành rất thích ăn mấy thứ này, hơn nữa còn ăn rất giỏi. Cay như vậy mà thậm chí một cái nhăn mày anh cũng không có. Anh ăn xong cánh gà, bỏ xương xuống cuối cạnh Thi Điểm. Thi Điểm khó có thể tin nhìn anh. Cậu ăn thì cứ ăn, còn đưa xương cho mình làm cái gì? Cậu thiếu niên không nói lời nào, tiếp tục gắp. Xem ra hễ là khi anh ngồi trước đồ ăn thì dù có là chuyện to lớn gì hơn nữa cũng không thể làm anh phân tâm. Thi Điểm có chút nghi ngờ với lời đồn mình nghe được. Nghe nói Kỳ Diệc Hoành ở Đông Đại giống như một vị thần, lẽ nào đây là một cử chỉ nam thần nên có sao? Cô ngồi đối diện anh, hoàn toàn trở thành một bức tường hoàn hảo nhất, chắn lại tầm mắt của người khác. Kỳ Diệc Hoành đã lâu không được ăn mấy thứ cay bỏng lưỡi này, hàng ngày đều phải nhai mấy thứ kiểu như gà chiên xù, cho nên hiện tại Thi Điểm nhìn anh lại có cảm giác tinh thần anh đang vô cùng sáng láng. Thi Điểm vẫn ăn chưa đủ, cô đẩy đám gà sốt cay sang một bên. Mấy miếng cánh gà chiên xả ớt cô cũng không động. Cô biết mấy thứ này là anh gửi tạm chỗ cô vậy thôi. Một hồi lâu sau, cậu thiếu niên đặt đũa xuống. Thi Điểm từ lúc anh ngồi vào không ăn được bao nhiêu. Cô ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt. Nếu như cô là kiểu người dễ ăn phải dơ bở, không khéo sẽ bị ảo tưởng Kỳ Diệc Hoành đây là thích cô. Thi Điểm nhíu mày, đưa tay sờ mép, không lẽ trên mặt cô dính cơm hả? Đáy mắt Kỳ Diệc Hoành thấp thoáng ý cười sâu xa. Bên cạnh có người đúng là thuận tiện, không can thiệp vào những việc anh làm. Hơn nữa, lúc cần còn có thể ở bên cạnh đánh yểm trợ. Mà Thi Điểm cũng coi như thông minh nhanh trí, qua mấy lần phối hợp với anh rất tốt. Anh nhất định phải nghĩ cách trói tấm bia đỡ đạn này bên người mới được. Thi Điểm chuẩn bị đi, Kỳ Diệc Hoành đột nhiên lên tiếng. Cậu là năm hai phải không? Ừ. Hai tay cậu thiếu niên đan vào nhau, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ vào mu bàn tay trái. Chuyên ngành phát thanh. Đúng. Thi Điểm hoàn toàn không nghĩ sẽ thấy sao mắt quàng làm họ với anh. Phía sau Kỳ Diệc Hoành có không ít tài nguyên. Có câu nói giữa cây to dễ hóng mát, nhưng cô hiển nhiên vẫn chưa ngộ ra được điều then chốt này. Kỳ Diệc Hoành ừ một cái. Thi Điểm thấy anh không còn gì muốn nói nữa, liền nhanh chóng đứng dậy rời đi. Tai nghe cũng đã trả lại cho anh rồi, sau này hẳn là không còn chuyện gì phải dính dáng đến anh nữa phải không? Trở lại ký túc xá, Thi Điểm lập tức cầm quần áo đi tắm, tắm xong lại giặt quần áo, cuối cùng mệt mỏi rã rời nằm bẹp trên giường. Cô bật điện thoại muốn lướt mạng một chút, nhìn thấy lì xì cô gửi cho Kỳ Diệc Hoành đã bị trả lại. Trả thì trả, đã vậy cô cứ coi như không nhìn thấy. Kỳ Diệc Hoành cũng đừng hòng cô tiếp tục làm chân chạy cho anh nữa. Tưởng Tư Nam ôm điện thoại nằm trên một chiếc giường khác, một hồi sau đột nhiên lăn từ trên giường xuống. Mấy cậu xem bài đăng mới nhất trên diễn đàn trường chưa? Có gì hot hả? Thi Điểm hỏi. Phòng phát thanh của trường tuyển người đó. Thi Điểm trượt người lên lấy chiếc gối đệm sau lưng. Tuyển cái gì? Phòng phát thanh của trường chính là địa phận của Kỳ Diệc Hoành, nói là muốn tuyển một tình nguyện viên giúp quản lý. Cái này không phải chính là trợ lý sao? Trợ lý thì có gì tốt chứ? Thi Điểm co hai chân lên, ngón tay tiếp tục lướt trên màn hình đọc tin tức. Cậu bị ngốc à? Làm trợ lý cho Kỳ Diệc Hoành mang ý nghĩa tương lai sẽ lên như diều gặp gió. Người ta cũng đã nói rõ, ở đây là sẽ càng có nhiều cơ hội thực tập hơn đây này. Nói cách khác thì chính là Kỳ Diệt Hoành đi đâu, liền cho trợ lý đi theo đó. Hiện tại, đối tượng mà Kỳ Diệt Hoành tiếp xúc đều là các trang web lớn. Nếu là chúng ta thì bậc cửa cũng đừng có vọng tưởng tới. Cậu xem bộ kịch truyền thanh lúc trước người ta lồng tiếng đi, bạo hồng trong một đêm. Nếu người ta mà chịu đề cử thì chúng ta chính là được trải sẵn con đường hoa luôn đó. Thì điểm nghĩ cũng đúng. Ôi ôi, làm sao bây giờ? Hình như cô cũng có chút động tâm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net